Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 88, ngươi nghe, có người đến đây, góc chuyện audio.com, nói thí dụ như cô độc chứng rõ ràng có thể rời khỏi Tây Dạ quốc, vậy tại sao không dứt khoát trở lại Đông Thục đi còn muốn quay lại đây? Lại nói thí dụ như, vì sao hắn phải ba phen mấy lượt nhằm vào nàng ra tay cứu giúp? Còn nữa, đầu óc hắn không phải là có bệnh, trong tháp trấn yêu này nguy hiểm như vậy, sao còn nói từ lâu đã muốn đi vào? Như thương muốn hỏi, vừa định mở miệng lại nghe được cô độc chứng nói. Ta chỉ là thấy ngươi mặc y phục màu đỏ, biết được năm nay người cúng tế rắn chính là ngươi, khi đó mới dùng máu cứu ngươi một mạng. Về phần tại sao làm như vậy, ngươi đừng hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Lời này khiến cho Tần Như Thương buồn bực thôi đi, một câu thực tế ta cũng không biết lại làm nàng không có cách nào tiếp tục đi hỏi nữa. Vì vậy nghĩ muốn đến hỏi hắn tại sao rời đi rồi còn quay trở lại, nhưng phát hiện bước chân của cô độc chứng bất chợt dừng lại. Nàng cũng dừng lại theo, liền nghe được đối phương dùng một loại âm thanh nhẹ đến gần như không nghe được nói với nàng. Ngươi nghe, có người đến đây, lời cô độc chứng nói thật có thể thổi phồng bầu không khí, đến nỗi Như Thương theo sát cũng căng thẳng hẳn lên. Hai người ngừng thở, cả hai không hẹn mà cùng điều động tốc độ hô hấp của bản thân xuống mức thấp nhất. Trong lúc nhất thời, còn lại bên trong tòa tháp lâu cũng chỉ có tiếng tim đập. Nhưng không bao lâu, liền nghe được một thứ rất kỳ quái, tiếng động giống như là có người đang ném đá. Âm thanh này là từ phía dưới truyền đến, đúng là ở tầng tháp thứ hai. Cô, độc chứng cất bước đi lên phía trước thẳng hướng đến cửa cầu thang. Như Thương cũng đuổi theo, nhưng là xoay người đi ngược lại, hai người duy trì trạng thái lưng tựa lưng. Đây là một cách thức tự bảo vệ bản thân và đồng bạn vào lúc nên tin tưởng lẫn nhau, khi biết ở hiện trường có hơn hai người tồn tại, mỗi người bảo vệ một mặt là biện pháp tốt nhất để đề phòng kẻ địch bên ngoài từ sau lưng đánh lén về phía mình tạo thành bất trắc. Cũng như nhau, đối với người cùng hợp tác cần phải đòi hỏi mức độ trung thành rất cao, nếu như đối phương hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, sẽ dẫn đến bản thân một đả kích lấy mạng. Cách chương.